Chương 776, nàng là hắn tiểu tiên nữ 11. Trình Mặc, ngu xuẩn rất đặc biệt. Mỗi một lần, đều có thể tinh chuẩn đạp trúng nàng tiểu tinh tinh, biên nội dung cốt truyện. So bất kỳ người nào khác, đều có thể thỏa mãn nàng tiểu tinh tinh cảm giác thành tiểu mở mở tờ. Nó thay Trình Mặc mắng. Người rốt cuộc là có ý tứ gì đáp ứng vẫn là không đáp ứng Đồng Phi ca 10 phần cố chấp muốn cầu một cái rõ ràng câu trả lời. Tinh con lòng từ bi cho không được. Xóa bỏ, không được. Làm bằng hữu, càng thêm không được. Nàng tiểu tinh tinh, rất kén chọn không phải ai đều có thể cho nàng làm bằng hữu. Vì cái gì ta cũng đã vì trước kia hướng ngươi nói xin lỗi, hơn nữa giữa chúng ta, cũng không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Đồng Phi ca cảm giác mình trên đầu phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh, hắn không thể tiếp nhận. Vì cái gì không thể lần nữa bắt đầu, ở Trung Hòa Thuận Phồn Tinh, liền rất phiền. Hoắt con tuy rằng chỉ số thông minh từ 1, tăng tới nay 14 điểm. Nhưng là đối mặt loại này 10 phần cường thế chất vấn, ứng phó đứng lên vẫn có chút phí sức. Nhất là Đồng Phi ca còn muốn nàng cho một cái lý do hợp lý, cái này rõ ràng chính là vì khó nàng tình con khó xử nàng tình con, lại vẫn nghĩ ở chung hòa thuận. Nghĩ hay lắm làm chỉ vẹn vẹn có chỉ số thông minh không có cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, như vậy bạo lực là đi ra khốn cảnh biện pháp tốt nhất bắt con nhẹ nhàng trà trà tay chỉ. Không chút do dự tại toilet bên ngoài nhi, cho Đồng Phi ca ấn trên mặt đất đập một trận. Sợ tới mức muốn ra vào toilet người, đều đầy mặt mộng bức đứng ở cách đó không xa, thẳng sững sờ nhìn chằm chằm loại này thảm thiết cảnh tượng. Ngoạ tạo như thế kích thích sao mọi người tìm kiếm kích thích ánh mắt nhìn qua, Đồng Phi ca chỉ cảm thấy trên huyệt thái dương gân xanh thỉnh thịch thẳng nhảy. Mất mặt cực kỳ hiện tại, có phải hay không phát sinh, không thể vãn hồi chuyện phồn tình cũng không có đánh nhiều độc ác. Dù sao, nàng chỉ là phiền hắn nhiều như vậy vì cái gì? Không có trọng yếu nguyên nhân đánh người, tinh con siêu trột dạ. À, phải không thật là nhìn không ra trột dạ đến đâu Đồng Phi ca thật là chính mình tìm một trận đánh. Siêu thần hào đều cảm thấy, nó quả thực sắp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi nói ngươi, tiến hành theo chất lượng, chẳng lẽ không tốt sao bất quá chính là giúp gấu nhỏ, ngồi xuống thời điểm kéo ra ghế dựa, thuận tiện ở trên bàn cơm chuyển một chút cái đĩa, thậm chí sau, nàng đều không có chú ý tới. Sau đó liền bắt đầu vội vàng khó nén muốn tranh công, muốn cùng người ta làm bằng hữu ngươi đây không phải là suy nghĩ quả đào ăn. Là đang suy nghĩ cái gì còn nhất định muốn ngăn cản gấu nhỏ cho cái câu trả lời. Muốn cái câu trả lời liền muốn cái câu trả lời, ngươi nói chuyện nhanh như vậy khí thế bức nhân làm cái gì tốt, kia mắt con chỉ số thông minh không đủ, nghĩ không ra câu trả lời đến, không phải liền chỉ có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề đi. Nếu ngươi nói không có từng xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, cho nên muốn lần nữa bắt đầu, ở chung hòa thuận. Kia nàng liền làm một điểm không thể vãn hồi sự tình, cho ngươi sáng tạo ra một cái có sẵn lý do đến. Logic thiên tài não suy nghĩ, chính là như thế đơn giản thô bạo. Siêu thần hào thậm chí đều không cần hỏi. Liền biết kia mắt con, sở dĩ sẽ đột nhiên động thủ, nhất định là chính mình thuận ra tới Logic. Ai, Đồng Phi ca thật thảm ngồi trên trở về xe, Đường Nhạc Thiện quả thực dở khóc dở cười. Như thế nào đêm nay bữa cơm này ăn ngon tốt? Người sau khi ra ngoài, liền cấp nhân ra Đồng Phi ca đánh một trận Đồng gia phụ mẫu đều còn đang suy nghĩ, dựa theo như vậy thế phát triển tiếp, hai nhà đám hỏi là ván đã đóng thuyền. Kết quả hai cái hài tử một trước một sau từ toilet trở về, Đồng Phi ca còn khập khiễng, không khác trực tiếp tại Đồng gia phụ mẫu trên mặt đánh một cái tát. Còn tưởng rằng là ai đánh đâu, kết quả vậy mà là phồn tinh Đồng gia phụ mẫu lúc ấy liền muốn nổi giận, dù sao hài tử nhà mình lại không biết tranh giành. Vậy cũng không thể tùy ý người đánh mặt ra nhưng là vừa không thể thật cùng Phồn Tinh so đo, vì thế sắc mặt đều nghẹn xanh. Phồn Tinh đánh Đồng Phi ca sự tình, Đường Nhạc Thiện ngược lại là cảm thấy không có gì. Nhà mình muội muội cùng Đồng Phi ca từ nhỏ chính là hoan gia, Đồng Phi ca một nam hải tử cũng không để cho qua nàng. Lần này Tinh Tinh dựa bản lĩnh đem người cho đánh, cũng rất tốt. Chỉ cần không phải muội muội chịu thiệt là được. Đồng gia cùng Đường gia quan hệ lại hảo. Vậy cũng liên lụy đến thương nghiệp lợi ích. Tại Đồng Phi ca cùng chính mình muội muội ở giữa, hắn đương nhiên lựa chọn che chở muội muội mình. Đồng gia. Đồng phu nhân nhìn chính mình mặt mũi bầm dập nhi tử, từng đợt đau lòng, Đường gia nữ nhi cũng quá vô pháp vô thiên, như thế nào vô duyên vô cớ liền đánh người bình thường tính tình không tốt, còn chưa tính. Dù sao nhà chúng ta Phi ca tính tình cũng không quá hảo, Nhưng là hôm nay buổi tối, Phi ca đối với nàng còn không tốt sao đều như vậy, lại vẫn động thủ đánh người, quả thực không giáo dưỡng được rồi, bất quá là đứa nhỏ tại vui đùa, bớt tranh cãi. Đồng phụ quát lớn nói, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, đứa nhỏ ở giữa cãi nhau ầm ĩ tính cái gì lắm mồm, nếu là truyền ra ngoài, sẽ khiến hai nhà tâm sinh ngăn cách. Đồng phu nhân gặp quát lớn, lầm bầm lầu bầu, nhỏ giọng oán trách Phồn Tình không nữ hải tử dáng vẻ. Trước kia nàng nếu là như thế oán giận lời nói, đồng phi ca đều sẽ phụ họa nàng, nói Phồn Tình không phải. Đêm nay không có, mà là trực tiếp trở về phòng. Không thể phủ nhận, hắn tại công chúng trường hợp bị ấn trên mặt đất bạo đánh một trận, trong lòng nhất định là khó chịu. Nhưng là khó chịu về khó chịu, khiến hắn sinh đường Phồn Tình khí, hắn lại không thế nào có thể tức giận đến đứng lên. Dù sao trước hai người trong đó quan hệ đích sắc rất kém, hắn không chỉ một lần tại trước mặt người khác chê cười nàng. Sơ chung thời điểm, một lời không hợp thậm chí còn sẽ động thủ. Cẩn thận nghĩ lại, đường Phồn Tinh không nguyện ý cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng là dự kiến bên trong sự tình. Hắn trọng sinh trở về, ý thức được nàng tốt. Cho nên mới có thể không hề khúc mắc, thái độ đối với nàng chuyển biến được nhanh như vậy. Nhưng là đường Phồn Tinh không có trọng sinh. Thái độ trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến không lại đây, cũng là chuyện đương nhiên. Đồng Phi ca vì Phồn Tinh tìm xong rồi lý do sau, khó chịu tức giận tâm tình, dần dần dưới áp chế đi. Thay vào đó, là nhiều hơn nhất định phải được. Hắn nhất định sẽ vãn hồi nàng nhất định sẽ nhượng nàng chính miệng đáp ứng, bọn họ có thể lần nữa bắt đầu, ở Trung Hòa thuận Phồn Tinh từ trong tủ bảo hiểm lấy hết mấy vạn tiền tiêu vặt. Ngày hôm sau liền tại cửa trường học, bàn hạ cả một bán kẹo hồ lô sạp. Khiêng hai cái đâm đầy kẹo hồ lô đống cỏ khô, xuất hiện tại lao sư cửa văn phòng. Là một chỉ tôn sư trọng đạo tinh con, chuyện thứ nhất, đương nhiên là mỗi cái lao sư phân một chuỗi kẹo hồ lô. Sau đó, lớp học mỗi cái đồng học một người một chuỗi. Siêu thần hào trợn cầu mắt. ZVG đây thật là thấy quỷ, cái này hoắt con vẫn còn có ăn đồ vật phân ra đi đây quả thực không khoa học gác con. Ba ba không tin ngươi là như vậy người Phồn Tinh mang theo chút phiền muộn. Sắp nguyệt thi. Siêu thần hào, cho nên đâu, cái này cùng ngươi phân kẹo hồ lô có quan hệ gì lợi hại, ta con, trong giọng nói lại vẫn học được đa sầu đa cảm. Tinh con tiếp tục phiền muộn, không nghĩ nói cho ngươi biết. Cùng ngu xuẩn cầu, không muốn nói chuyện. Nguyệt thi muốn tới, ăn nàng tiểu tinh tinh kẹo hồ lô, liền không thể cười nàng điểm thấp. Nếu không, hoát con kẹo hồ lô, nơi nào là dễ dàng như vậy đưa ra ngoài cái này hoát con. Tính sổ tính được rõ ràng được không những bạn học khác bởi vì Phồn Tinh danh tác, mà hưng phấn không thôi. Cho nên trong phòng học có chút tranh cãi ầm ĩ, dồn dập đều ở đây cười ăn kẹo hồ lô. Thiếu nam thiếu nữ vui vẻ chính là đơn giản như vậy, có đôi khi vẹn vẹn chỉ cần một cái kẹo hồ lô. Duy chỉ có cùng Phồn Tinh ngồi cùng bàn ngọc tâm, không có lấy kẹo hồ lô. Thậm chí còn có chút khó chịu nhữ nhữ mày. Phồn Tinh nghĩ ngợi, những người khác đều có. Vì thế đưa một cái đến bên cạnh, ngươi ăn sao?